Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 43, đi thôi. Thư thông báo trúng tuyển. PS: Tên thật Men Nasuyu đổi thành Hạ Du cho phù hợp chủ thế giới. Chủ nhật giữa trưa, Hạ Du thuận trong đầu ký ức đi vào phụ mẫu trong nhà. Kia là một tòa 10 phần cũ kỹ 6 tầng thấp lầu. So với Hạ Du chỗ ở mới tinh nhà trọ, thấp lầu tựa như là trước niên đại sản phẩm. Hạ Du có chút sửng sốt. Hắn còn tưởng rằng cỗ thân thể này trong nhà 10 phần giàu có. Nhưng hiện tại xem ra cũng không phải là như thế. Tại trong đầu hắn ký ức, như hắn không chủ động đi lật xem, liền sẽ không hiển hiện ra. Mà Hạ Du trước đó cũng không có lật xem quá phần này ký ức. Tại trong trí nhớ cha tìm một chút, Hạ Du tìm tới chính mình chỗ ở nhà trọ lai lịch cụ thể. Kia là Gia Gia nhà cửa phá rỡ. Chính phủ phân cho Gia Gia. Hạ Du có chút nhức đầu. Trong nhà cũng không giàu có. Nguyên thân cuốn đi Gia Gia nhà cửa. Lại đem 200.000 di sản toàn bộ lấy đi. Thực sự không phải thằng tốt. Xem chừng hắn sắp đến Hạ Giao mở ra cửa phòng. Đang nhìn thấy hắn. Ca, mau vào đi. Thiếu nữ kêu Hạ Du vào phòng. Hạ Du cũng nhìn được thân này phụ mẫu. Phụ thân Hạ An Quốc. Vóc người trung đẳng. Đang ngồi ở ghế sofa hút thuốc xem tivi. Mẫu thân Trần Minh Tú. Dáng người gầy gò. Ngay tại trong phòng bếp vội vàng. Nghe được cửa ra vào thanh âm. Hai người đồng thời nhìn phía Hạ Du. Không đợi Hạ Du suy nghĩ muốn hay không gọi cha mẹ. Trần Minh Tú đầu tiên nói ra. Tiểu Du. Cơm lập tức tốt rồi. Người đi trước trên ghế salon ngồi một hồi. Giao Giao đi lấy trái cây cho ngươi ca ăn. Này, Hạ Giao tiến vào phòng bếp. Từ trong tủ lạnh xuất ra một cái dưa ha mi cắt lấy. Đem ra gọt, gọt dày một điểm. Không có vị không nên để lại. Trần Minh Tú dặn dò mình nữ nhi. Hạ Giao tức giận trả lời. Ta muốn hay không cắt nữa thành khối cho hắn ăn à. Không sai, cắt thành khối, lấy thêm cái cây tăm. Không nghĩ tới chính mình cho mình đào cái hố. Hạ Giao oán niệm mà liếc nhìn phòng khách Hạ Du. Hạ Du lúc này đã ngồi ở Hạ An Quốc bên cạnh. Hạ An Quốc quay đầu nhìn một chút Hạ Du. Biểu lộ không bằng Trần Minh Tú nóng như vậy cắt. Hắn đưa qua một cái hộp thuốc lá. Đến một cây, không hút thuốc. Hạ Du phất tay cự tuyệt. A, Hạ An Quốc nhếch miệng cười một tiếng. Người muốn là tiếp, một cái chân cũng đừng hòng. Hạ Du, ngoặc kép chấm hỏi, câu cá chấp pháp, đưa trong tay thuốc lá bóp tắt. Hạ An Quốc lại móc ra một đầu kẹo cao su hộp. Đưa tại Hạ Du trước mặt, đến cái, kẹo cao su là xanh lá tiễn, bạc hà vị. Hạ Du không thích bạc hà vị, nhưng vì không đả kích Hạ An Quốc hảo ý. Đặc biệt là đối phương còn cố ý đem bên trong một mảnh lôi ra một bộ phận. Để Hạ Du tốt nắm tình huống dưới. Nắm trong đó một mảnh. Hạ Du lôi ra. Cạch một cái màu đen đồ vật nhào vào Hạ Du bóp kẹo cao su trên ngón tay. Kia là một con dán. Rất thật đồ chơi con dán. Ha ha ha ha ha ha. Hạ An Quốc phát ra tươi cười đắc ý. Hạ Du. Ngoặc kép chấm hỏi. Ngươi có phải hay không muốn đánh nhau phải không? Tại Hạ Du yên lặng nhìn chăm chú. Hạ An Quốc tiếng cười dần dần nhỏ xuống. Đùa giỡn lại chuyện này. Nếu là đối phương không phối hợp lời nói. Liền không thể sinh ra chút nào niềm vui thú. Hắn ho khan một tiếng. Đưa trong tay điều khiển từ xa cho Hạ Du. Trên TV hiện tại truyền bá lấy quảng cáo. Tùy ý điều động đến điện ảnh kênh. Hạ Du buông xuống điều khiển từ xa. Hạ An Quốc không tiếp tục cùng Hạ Du đáp lời. Hắn xem TV. Trên TV đang đặt vào một cái điện ảnh. Truyền hình là một bộ chiến tranh tình báo phiến. Kịch bản nhất lưu. Diễn kỹ online. Lo lắng trùng điệp. Rất nhanh. Hạ An Quốc liền đắm chìm tại kịch bản bên trong. Điện ảnh rất nhanh tới một cái cao trào. Ẩn núp nhân vật chính đột nhiên bị tập kích. Nguyên lai là hắn bị người một nhà phản bội. Một bóng người đi tới trọng thương nhân vật chính trước mặt. Nhân vật chính mở to hai mắt. Lộ ra không thể tin vẻ mặt. Lại là ngươi. Đón lấy. Hình tượng nhất truyền. Từ trước đến nay người dày hướng lên. rời qua chân, bụng, ngực, rốt cục đạt tới chỗ cổ, liền muốn hiện ra mặt của hắn. Chỉ thấy kia là một cái hoàng mao mặt khỉ. Mặt khỉ hô to một tiếng, vung ra dương vật của mình. Yêu quái, chạy đi đâu? Hạ An Quốc, ngoặc kép chấm hỏi, cái này đều cái nào cùng cái nào? Làm sao xuyên đài rồi? Rất nhanh, hắn phát hiện chân tướng. Hắn nhìn về phía một bên Hạ Du. Hạ Du trên tay đang cầm điều khiển từ xa, buông xuống điều khiển từ xa. Hạ Du đối với hắn lộ ra dáng tươi cười. Hạ An Quốc tay khẽ run lên. Trong đầu của hắn còn lưu lại lúc đầu hình tượng. Đến cùng là ai phản bội? Ngay tại Hạ An Quốc đem cái này phần cảm xúc cưỡng chế đi về sau, Hạ Du lại ấn xuống một cái điều khiển. Hình tượng lại về tới cái kia bộ phim. Nhưng trong tấm hình nhân vật chính đã được người cứu ra ngoài. Ngay tại nữ chính trong nhà dưỡng thương, Hạ An Quốc đè xuống hiếu kỳ lại xách lên. Phản bội giả đến cùng là ai? Nhìn xem hắn xoắn xuýt vẻ mặt, Hạ Du lộ ra dáng tê cười. Đem bộ phim này nhìn thấy hơn phân nửa, Trần Minh Tú bên kia cũng đã đem làm cơm tốt. Đám người vây quanh ở trên bàn bắt đầu ăn cơm. Tiểu Du, người ăn nhiều một điểm. Tiểu Du, ăn chút thịt a. Tiểu Du, ăn chút đồ ăn a. Trần Minh Tú càng không ngừng hướng Hạ Du gắp thức ăn bỏ vào chén. Tại Hạ Du ăn xong một bát về sau, Trần Minh Tú lại muốn bới cho hắn. Hạ An Quốc giành lấy nhiệm vụ này. Nhìn thấy hắn không có hảo ý ánh mắt, Hạ Du không khỏi hoảng hốt. Một lát sau, Hạ An Quốc đem một cái lớn chén canh đặt ở Hạ Du trước mặt. Bên trong là nửa nồi cơm điện cơm. Người muốn làm gì? Trần Minh Tú đưa tay liền muốn cho Hạ Du đổi đi. Không cần. Hạ Du cầm lấy lớn chén canh, đem trên bàn lớn cái thìa cầm lấy. 5 giây về sau, cái chén không đặt ở trên mặt bàn. Hạ An Quốc há to miệng. Trần Minh Tú mở to hai mắt nhìn. Hạ Giao đôi đũa trong tay rơi trên mặt đất. Ta lại đi bới thêm. Trần Minh Tú bưng lên bát. Đủ rồi, không ăn được. Hạ Du rời đi cái bàn. Tại hắn sau khi ăn xong, Hạ An Quốc cũng tăng nhanh tốc độ. Hắn ngồi tại Hạ Du bên cạnh, dùng ánh mắt liếc trộm Hạ Du bụng. Hạ Giao nhịn không được hỏi, ăn nhiều như vậy không có chuyện gì sao? Trần Minh Tú vỗ một cái nữ nhi của mình đầu. Ăn được nhiều là phúc, có thể có chuyện gì? Trên thực tế ăn nhiều hoàn toàn chính xác sẽ dẫn đến một chút thân thể vấn đề. Chính là trên mạng những đại vị vương đó, cũng là ăn xong liền tiến hành thúc nôn. Bất quá Hạ Du cũng sẽ không có sự tình. Cường hóa thân thể không chỉ là cơ bắp phương diện, hắn tiêu hóa năng lực cũng đã nhận được tăng lên rất nhiều. Được rồi, ngươi nhanh đi làm bài tập đi. Trần Minh Tú đem Hạ Giao chạy tới trong phòng. Hạ Du biết, đây là muốn nói chuyện chính sự. Trần Minh Tú ngồi ở Hạ Du bên người, mặt hướng đông. Hạ An Quốc thì ngồi ở hướng nam trên ghế salon. Tiểu Du, người lập tức liền muốn tốt nghiệp a? Trần Minh Tú cẩn thận nói. Hạ Du trả lời. Nhìn thấy Hạ Du không có kháng cự vẻ mặt, Trần Minh Tú an tâm một chút. Nàng tiếp tục nói ra. Tốt nghiệp về sau, người chuẩn bị làm cái gì a? Lên đại học. Ôm tay dự thính Hạ An Quốc phát ra khinh thường tiếng cười. Liền ngươi cái kia bị hư hao tích trả hết đại học. Trần Minh Tú chừng mắt liếc hắn một cái, để hắn ngậm miệng về sau, lại hòa ái nhìn về phía Hạ Du. Lên đại học là chuyện tốt, vậy liền thi đậu liền lên. Bất quá nếu là phát huy thất thường không có thi đậu, đến lúc đó chúng ta liền công việc thế nào? Nàng nói đến 10 phần uyển chuyển. Lấy Hạ Du thành tích, chính là vượt xa bình thường phát huy cũng không có khả năng thi đậu. Hạ Du đáp, nguyên bản Hạ Du dự định là, nếu như bị bức bách, liền đem thư thông báo trúng tuyển cho bọn hắn nhìn. Nhưng đã không có bị bức bách, vậy liền không tốt đưa ra thư thông báo trúng tuyển. Tại đô thị văn bên trong, nhân vật chính đạt được danh giáo thư thông báo trúng tuyển về sau, nhất định phải trang bức đánh mặt một phen. Hạ Du ngay từ đầu cũng ôm một điểm dạng này tư tưởng. Bất quá cùng Hạ An Quốc cùng Trần Minh Tú ở chung được một đoạn thời gian, biết được bọn hắn đối với mình quan tâm, cũng liền tiêu tan ý định này. Nhìn thấy Hạ Du đáp ứng, Trần Minh Tú trên mặt tươi cười. Nàng mục đích đã đạt thành. Hạ An Quốc khóe miệng cũng câu lên. Bất quá hắn tính cách khiến cho hắn vừa lắm mồm một câu. Ngươi chuẩn bị đi đâu trường đại học à? Ứng Thiên Đại học. Ha ha ha. Hắn muốn lên Ứng Thiên Đại học. Hạ An Quốc cười ha hả. Ứng Thiên Đại học làm sao vậy? Tiểu Du liền thi Ứng Thiên Đại học. Trần Minh Tú để bảo toàn con trai mình. Liền hắn còn Ứng Thiên Đại học. Ứng Thiên Đại học phụ thuộc nhà trẻ đi. Ha ha ha. Nhìn vẻ mặt nụ cười đắc ý Hạ An Quốc. Hạ Du thở dài. Đây là ngươi bức ta. Ra đi. Thư thông báo trúng tuyển. Ha ha ha. Cách thi đại học còn một tháng nữa đâu. Ngươi ở đâu ra thư thông báo trúng tuyển. Còn muốn lừa ngươi cha. Hạ An Quốc sờ lên râu mép của mình. Lấy điện thoại di động ra liền bấm thư thông báo trúng tuyển bên trên điện thoại. Muốn vạch trần Hạ Du nói dối. Ngươi liền đàng hoàng cho ta vào xưởng tử đi. Điện thoại rất nhanh kết nối. Uy, a, là Ứng Thiên Đại học lão sư à? Ân, ta nghĩ mời ngươi cha các ngươi một chút. Hạ An Quốc dáng tươi cười dần dần biến mất. Hắn cúp điện thoại, sửng sốt 2 giây, vỗ đùi. Điện thoại này khẳng định là giả. Nhìn ta Baidu một chút chính thức điện thoại. Sau 3 phút, Hạ An Quốc kinh ngạc nhìn để điện thoại di động xuống. Ngây ngốc nhìn về phía Trần Minh Tú. Lại là thật. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.